thì hiện tại tôi cũng mới tập phải. Hôm nay là đi tại sân nhật và những cái điều kiện để tiến đến cái cảm giác đó. Thì hôm qua khi giảng như thế nào, các cái cảm giác minh sát sân khởi. Một khi mà cảm giác bắt đầu sân khởi thì cái nhóm định trong bát cái nào gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì trở nên rất là vững mạnh. Thì người hành giả thấy các cái hiện tượng danh sách sân khởi và hòa nhiệt xảy ra một cách rất là nhanh chóng. Và khi mà kinh nghiệm cái sự sân khởi và hòa nhiệt nhanh chóng của các cái hiện tượng mà mình ghi nhận, thì lúc đó trong tâm của hành giả có thể thấy chánh sáng nó lan tỏa. Và nếu mà cái giới luật của mình mà nó tròn đầy, nó vững mạnh, thì có thể thấy ánh sáng xảy ra ngay trong phòng của mình nữa. Thì lúc đó thì các trạng thái tâm, lúc đó thì các trạng thái tâm chia là hỷ, tức là nó thỏa thích, thư thái, nó sân khởi, và người thì sân cảm thấy rất là hứng khởi với cái sự thực tập của mình. Thì hôm nay sẽ suy giảng thêm về cái sự kinh nghiệm này, mặc dù không có hoàn toàn đầy đủ chi tiết. Thì cái sự mà thỏa thích trong khi mình thực tập hay kinh nghiệm về các hiện tượng danh sách sân khởi và hòa nhiệt nhanh chóng, đó là một cái loại hỷ, tâm năm cái loại hỷ. Thì cái loại này có tên là thường thanh hỷ, có nghĩa là khi mình cảm kinh nghiệm được cái trạng thái tâm thỏa thích này thì mình cảm thấy thân thể mình như được nhấc bổng lên. Và khi mà cái trạng thái tâm hỷ hay là thỏa thích, tức là thường thanh hỷ đó, nó xảy ra thì người hành giả rất là thỏa thích. Và cùng sân khởi với trạng tâm thái tâm hỷ này có các trạng thái tâm khác như là thư thái, nhu nhuyễn, nhẹ nhàng của tâm. Và cái sự ghi nhận của người hành giả lúc đó nó trở nên hiện tạo, và tâm tính của người thiền sinh trở nên ngay thẳng hơn, sẵn sàng thú nhận bất cứ cái điều gì mà mình cảm thấy sai lầm. Thì tâm người hành giả lúc đó nó không còn có lắc léo muốn che giấu những cái khuyết điểm của mình như trước đây nữa, và sẵn sàng thú nhận cái lỗi lầm của mình một cách không có do dự. Và người thiền sinh cảm thấy rất là sung sướng, hạnh phúc với cái sự thực tập của mình cùng với những cái điều mà mình đã đạt được. Thì khi mà mình thấy được cái sự sân khởi và hòa nhập nhanh chóng của các cái hiện tượng, thì lúc đó những cái tuệ giác trước đây như tuệ giác về biệt biệt nhân sắc, tương quan nhân quả, vô thường, khổ não và vô ngã thì trở nên rất là rõ ràng hơn. Và người hành giả thấy các cái hiện tượng, các cái hiện tượng danh sắc nó xảy ra theo một cái diễn trình riêng của chúng hay những cái điều kiện của chúng, mà không có một cái tuệ ngã hay một cái quyền năng nào nó điều khiển hay kiểm soát hết. Thì người hành giả thấy rõ về cái sự vô thường, khổ và vô ngã một cách rất là rõ ràng. Thì sự hiểu biết lúc đó trong cái pháp hành nó tăng trưởng lên, và đức tin của người thiền sinh trở nên mạnh mẽ. Và người thiền sinh xác quyết với chính mình rằng pháp hành này thật là một cái pháp hành đúng đắn. Bởi vì qua những kinh nghiệm mà mình có được trong cái sự thực tập, thì người hành giả thấy cái sự thực tập này với những kinh nghiệm như vậy nó quá đúng đắn, không có sai chạy một chút nào hết. Cho nên vững tâm tin vào cái pháp hành và tiếp tục hành thiền một cách tinh tấn. Cho nên đức tin và cái nỗ lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhiều so với cái thời gian trước đây. Thì lúc bắt đầu mà vào cái khóa thiền, thì người thiền sinh có cái ước muốn thực tập. Thì cái ước muốn này nó thành tầm, đôi khi thì ước muốn mạnh thì mình nỗ lực mạnh, đôi khi ước muốn yếu thì mình nỗ lực yếu. Nhưng mà ở cái giai đoạn thấy được cái sự sân khởi và hòa nhập nhanh chóng của các cái hiện tượng danh sách, thì cái mức tinh tấn nó tối thượng, có nghĩa là không mạnh không yếu, đủ vừa đủ để quân mình với cái sự định tâm khiến cho cái sự thực tập một cách đều đặn và kết quả. Thì cái kinh nghiệm lúc đó được thiết lập một cách vững vàng, luôn luôn gắn bó với cái đề mục. Thì ngay cái giai đoạn này đó thì cái kinh nghiệm của người thiền sinh rất là tốt, vững vàng, cho nên cái năng lực mà thực tập của người thiền sinh cũng rất là mạnh mẽ. Thì có thể thấy những gì nó đã xảy ra trong quá khứ một cách thật là rõ ràng. Thì cái trạng thái, các trạng thái tâm như là chánh niệm, định tâm, tinh tấn cũng trở nên rất là nổi bật. Và cái trạng, đặc biệt là cái trạng thái tâm xả nó cũng rất là nổi bật. Thì trước giai đoạn này thì người thiền sinh cần nỗ lực để hướng cái tâm mình tới cái đề mục một cách chính xác để mà ghi nhận. Nhưng bây giờ thì cái tâm ghi nhận của mình nhắm đến đề mục một cách tự động mà không cần nỗ lực nhiều như trước nữa. Cái tâm ghi nhận của mình tự động hướng đến cái đối tượng, và nhờ vậy cho nên cái sự ghi nhận một cách xảy ra một cách rất là trôi chảy. Thì ở cái giai đoạn cái tuệ sân nghiệp này đó, thì vì cái tâm nó trong sáng, nó nhìn cái đề mục thấy chi tiết và nó rõ ràng, cùng với những trạng thái tâm như là thư thái, nhu nhuyễn và nhẹ nhàng của tâm hiện diện ngay lúc đó, khiến người hành giả cảm thấy mình như là giác ngộ đạt được đạo quả và tiến bộ nhất này, và người hành giả tin mình đã đạt được sự giác ngộ. Thì cái người hành giả tin như vậy, tức là qua cái kinh nghiệm tốt của mình với cái tuệ sân nghiệp, thì tự nhiên phóng đại cái thành quả của mình. Và khi lên tầng pháp thì người thiền sư biết là người hành giả hay là thiền sinh chưa thật sự chứng ngộ. Và cái sự nguy hiểm của cái sự phóng đại này có nghĩa là mình nghĩ mình đã giác ngộ rồi, cho nên có thể không còn cố gắng để mà ghi nhận hay là thực tập nữa, mình nghĩ mình đã hoàn thành cái mục đích thực tập của mình. Khi tỉnh giác thì các vị thiền sinh biết cái thiền sinh đang ở cái giai đoạn nào trong cái sự thực tập, và biết rõ người thiền sinh mới đạt được cái tuệ sân nghiệp với những cái kết quả rất tốt. Và có thể nói thật cho người thiền sinh nghe, mặc dù người thiền sinh có thể lúc đó không thích, thì một người thiền sinh không khéo thì sẽ dùng những cái ngôn ngữ ngoại giao để nói một cách nhẹ nhàng cho thiền sinh biết mà để khỏi có thất vọng nhiều. Thì như vậy thì ở cái giai đoạn mà cái tuệ sân nghiệp này đó thì có những cái kết quả rất là tốt. Thì khi mà đạt được cái tuệ sân nghiệp đó thì người thiền sinh phát triển được 5 cái phẩm tính mà nếu tiếp tục hành thiền trong cái kiếp này một cách tinh tấn thì chắc chắn sẽ đạt được đạo quả và tiến bộ nhất này. Thì 5 cái phẩm tính đó như sau: thứ nhất là cái ước muốn thực tập. Và cái giai đoạn mà cái tuệ sân nghiệp thì người thiền sinh có một cái thái độ thực tập rất là kiên trì, có nghĩa là tập bất kể đến những cái thân phần cũng như sinh mạng của mình dù thế nào đi nữa, thì người thiền sinh không có thối lui trong cái sự thực tập cho đến ngày thành đạt đạo quả và tiến bộ nhất này. Đó là cái đức tính thứ nhất, tức là phẩm tính là có cái ước muốn thực tập mạnh liệt. Thứ hai là có đức tin vào đức Phật phần đã có thể giải thoát cho chính ngài, ngài đem đi những kinh nghiệm, những giáo pháp giải lại cho chúng ta. Và hiểu như vậy cho nên cái tính tâm nó tăng trở một cách rất là mạnh mẽ và cảm thấy rất là thành kính khi mà mình phát nguyện quay về nương tựa nơi Phật và pháp. Cho nên tính ở cái giai đoạn này nó tăng trở một cách mạnh mẽ và thiền người thiền sinh hết lòng thực tập. Thì cái tính đây là một cái sự tính được chuyển tính chứ không phải là một cái tin mù quáng. Và tính tâm lúc này nó tăng trưởng là nhờ là vì cái sự chấp nhận cái pháp hành qua chính cái kinh nghiệm của thực tập của mình. Và cái người thiền sinh tiếp tục tập một cách rất là tinh cần với cái mục đích là thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn ngay trong cái sau này. Do đó cái tính tâm nó rất là mạnh. Và nếu người thiền sinh mà tiếp tục tập và cuối cùng đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn thì cái mức tính tâm sẽ tăng lên một cái mức độ cao hơn nữa. Thì sư phụ nói thêm về cái tính tâm này liên hệ đến sức khỏe của người hành giả, tức là một cái người thực tập thì cần một cái sức khỏe tốt, nhưng mà không ai mà có một cái sức khỏe tốt nó toàn hảo hết, thì nó sẽ có cái tính cách tương đối là thôi. Nếu có thể thực tập được, nếu sức khỏe cho phép thực tập được thì coi như là sức khỏe tốt. Khi mà người hành giả mà phát triển được cái tuệ sanh diệt thì các cái trạng thái tâm như là khỏe sức, tức là hỷ, thư thái, nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc sung sướng, nhu nhuyễn của tâm thì trở nên mạnh. Thì lúc đó cái tâm được thanh lọc cho nên nó trong sạch, và nhờ tâm trong sạch thì máu huyết cũng trong sạch theo. Và nhờ cái máu huyết trong sạch nên có thể chữa các cái bệnh mà sinh nhiên lành, đặc biệt là cái bệnh về bao tử. Do đó mà người thiền sinh đạt được cái tuệ sanh diệt thì có thể tiêu hóa những cái loại thực phẩm một cách không có khó khăn, và chính nhờ vậy mà có thể chữa được cái bệnh lành của bao tử. Và cái đức tính thứ ba là thành thật. Và cái giai đoạn mà kinh nghiệm cái tuệ sanh diệt thì người thiền sinh trở nên rất là ngay thẳng, thẳng thắn. Trước khi mà mình tập thì có thể mình nghĩ mình có những cái đức tính mà mình không có thật có, nhưng ở giai đoạn này tức là ở cái tuệ sanh diệt thì cái đức tính thành thật, ngay thẳng, nó rõ ràng và sẵn sàng chấp nhận những gì mình làm sai lầm và sám hối. Ở thời mà Đức Phật thì khi mà chư tăng hay Phật tử làm những điều sai lầm thì đến sám hối với Đức Phật, nhưng mà sau khi Đức Phật thì đến các cái bậc thiện trí, các bậc trí tuệ để sám hối. Thì ngày nay vẫn còn có những bậc trí tuệ như vậy, cho nên những gì mà mình làm sai lầm thì có thể sám hối đối với các bậc trí tuệ này. Và cái đức tính thành thật này thật là quan trọng trong cái sự hành thiền cũng như trong cái đời sống. Đức tính thứ tư là cái tinh tấn. Thì trước khi mà đạt được cái tuệ sanh diệt này đó thì cái sự tinh tấn hay là nỗ lực thực tập của người thiền sinh đôi khi nhiều đôi khi ít, nhưng mà khi ở cái đạt được cái giai đoạn này thì tinh tấn ở cái mức tối thượng, có nghĩa là vừa đủ, không nhiều không ít. Và cái nỗ lực này nó tiếp tục nó tăng trưởng trung bình với sự định tâm và cái chánh niệm, và cái nỗ lực này nó làm thăng hoa cái tâm của người thiền sinh qua cái sự thực hành. Và cái tinh tấn tối thượng này nó luôn luôn phù hợp với cái sự duy nhẫn, cho nên những cái trạng thái tâm bất thiện không có sinh khởi trong tâm của người hành giả vào cái giai đoạn này. Và người thiền sinh nỗ lực tiếp tục tu tập mà không quan tâm đến cái thân phận hay là sinh mạng của mình. Người thiền sinh quyết tâm nỗ lực tu tập để tiến tới cái sự thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn ngay trong cái sau này. Và cái đức tính thứ năm thì như đã giải thích, tức là kinh nghiệm được cái sự sanh diệt nhanh chóng của đối tượng. Thì bốn cái đức tính đầu là do những cái kinh nghiệm thực tập hay là sự sinh khởi và hòa nhập nhanh chóng của các cái hiện tượng danh sách sinh khởi qua sáu cái cửa giác quan. Và cái sự kinh nghiệm này là một cái trực giác, có nghĩa là một cái sự hiểu biết trực tiếp. Sự hiểu biết thì nó sinh qua các cái giai đoạn như là cái tuệ phân biệt danh sách, hay các cái hiện tượng danh sách nó biện được với nhau, và thấy các hiện tượng danh sách liên hệ với nhau theo tương quan nhân quả và tuệ về tương quan nhân quả. Rồi thấy các đặc tính chung của các cái hiện tượng danh và sắc là vô thường, tức là không có sự bền vững, khổ là bất toàn vẹn, và vô ngã là không có một cái từ ngã hay là không thể nào kiểm soát được bởi vì các cái hiện tượng sinh khởi theo những cái điều kiện của chúng. Rồi tinh qua cái tuệ sanh diệt, tức là thấy các cái hiện tượng sinh khởi và hòa nhập một cách nhanh chóng. Thì thấy rõ ràng là các hiện tượng sinh khởi do những cái nguyên nhân và điều kiện của chúng, và thấy rằng bất cứ cái hiện tượng nào sinh cũng đều hòa nhập hết. Thì khi mà có nhân rồi thì sẽ có quả, thì